Chương 1173, cuối cùng một tòa địa ngục. 1173, hiện tại tiên giới QNZ có tạo vật chủ, nhưng là những tạo vật chủ kia, ngoại trừ bản cổ cùng thần bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là đạo viện bên trong, Lục Vân bồi dưỡng ra được lực lượng. Mà giờ khắc này Đông Phương Hạo, Đại La Thiên Chi Chủ, QNZ tại trước mắt bao người, đột phá hỗn độn cảnh, đặt đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Trong nháy mắt này, thiên ngoại thiên bên trong thanh thế, đã đạt đến đỉnh điểm. Các tiên nhân lòng tin QNZ càng thêm kiên định. Tiên đạo bên trong tạo vật chủ cảnh giới, vờ y ma thật tồn tại, đó cũng không phải một cái vẽ ra tới bánh nướng chúc mừng đạo hữu. Còn lại tam thập nhị trọng thiên chi chủ thấy thế, đều hướng phía Đông Phương Hạo chúc mừng. Nói ra thật xấu hổ, ta bất quá là đạt được tiền nhân manh ấm, đều là ở cổ thần đỉnh lực lượng đột phá đến tạo vật chi cảnh. Đông Phương Hạo đầu tiên là khiêm tốn một phen, sau đó nói, vừa rồi đột phá thời điểm, ta QNZ thu được rất nhiều cảm ngộ, các vị đạo hữu lại nhìn trong lúc nói chuyện, Đông Phương Hạo nhẹ tay nhẹ vung lên, liền đem đột phá tạo vật cảnh thời điểm cảm ngộ, đưa cho mặt khác 32 thiên chi chủ. Khanh Đạp Tiên cùng với những cái khác thiên chủ như nhặt được trí bảo, vội vàng khoanh chân bắt đầu tìm hiểu tới. Cựu ngục chi chủ liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn lại vẫn chưa nhập định, Đông Phương Hạo thì là một mặt hoảng sợ nhìn xem 9 người kia. Lúc này, hắn mới cảm giác được, cựu ngục chi chủ tu vi cảnh giới, sớm đã là tạo vật chủ, chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có hiện hiện ra mà thôi. Đạo hưu tạo vật chi kiếp đã bị đạo chủ hóa giải, hóa thành thuần túy công đức chi quang, đạo hưu không cần thiết đã bỏ lỡ cơ duyên. Ngay lúc này, Mặc Y Lìa đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Đông Phương Hạo đột nhiên giật mình, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, trong một chớp mắt, một đạo màu vàng sáng cột sáng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trên thân của Đông Phương Hạo. Nguyên bản, cái kia vừa mới đạt tới tạo vật chủ cảnh giới, trong nháy mắt ổn định lại. Trở thành tạo vật chủ, là cần kinh nghiệm thiên kiếp. Nhưng là hiện tại, Lục Vân lấy công đức bảo thụ bao phủ thiên giới, mặt khác thiên kiếp Lục Vân mặc kệ, tạo vật chủ thiên kiếp một khi hạ xuống, liền sẽ bị công đức bảo thụ hấp thu, hóa thành thuần túy công đức chi quang, phản hồi cho độ kiếp người. Cửu U địa ngục thoát ly địa phủ, công đức bảo thụ QNZ lại không bất luận cái gì kiềm chế. Nó trưởng thành đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, cái này kinh khủng công đức trí bảo uy năng, QNZ chân chính bày ra. Hấp thu thiên kiếp, luyện hóa thiên kiếp, nếu là công đức bảo thụ này chân chính thành thục cắm rễ tại tiên đạo bên trong, thậm chí có thể chúa tể thiên kiếp hiện tại xem như đặc thù thời kỳ, Lục Vân chỉ có thể dùng công đức bảo thụ vì tân sinh tạo vật chủ bọn họ bất hắc, để bọn hắn tránh đi thiên kiếp. Đảo mắt, lại là 10 năm trôi qua. Huyền Hoàng lịch 123 năm, mãnh liệt tâm linh lại một lần nữa từ cái kia trong cái khe công kích khổng lồ, hướng phía tiên giới trùng sát mà tới. Nhưng là lúc này, trải qua liên tục 20 năm thở dốc, tiên giới sớm đã xưa đâu bằng nay, ngoại trừ thuật đạo bên ngoài, tiên giới thực lực tổng hợp, QNZ tăng lên một cái cấp độ. Thậm chí ơ thơ y điếm na y, tiên giới các tiên nhân đã tại thiên ngoại thiên chi bên ngoài, tiên giới trong tinh không mở ra một đầu phòng tuyến, dùng để phòng ngự đám kia mạnh mẽ đâm tới âm linh. Bất quá các tiên nhân nhưng như cũ không dám có bất kỳ thư giãn, một khi bọn hắn thư giãn hạ xuống, âm linh hay là sẽ đột phá phòng ngự, đối tiên giới tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Mà đầu này to lớn chiến trường, QNZ được mệnh danh là tiên vực chiến trường. Lục Vân tại tiên vực chiến trường trước đó ngồi xếp bằng 21 năm, trợ giúp tiên giới chống cự vô số thư âm linh công kích, thẳng đến huyền hoàng lịch 144 năm. Tiên vực chiến trường chân chính thành hình, có được sơ bộ đối kháng âm linh lực lượng, Lục Vân mới rời đi nơi này, khởi hành tiến về sâu trong tinh không. Lục Vân đã 30 năm chưa từng gặp qua Khanh Ngữ rồi. 21 năm trước, Đại Nhật chân hỏa dập tắt thời điểm, Lục Vân liền muốn tiến về sâu trong tinh không, nhưng là lúc kia, tiên vực chiến trường vừa mới thành lập, Lục Vân nhất định phải tọa trấn tiên vực chiến trường chủ trì đại cục, cho nên mới không có tự mình tiến về. Tiên vực chiến trường thành lập, mặc dù không phải Lục Vân bày kế, nhưng là Lục Vân động tới đi thân đủ loại kinh nghiệm, cùng với thần thoại thiên địa các loại trận pháp bí thuật biến hóa ra hiện đại tiên thuật chế tạo bố cục. Nếu là không có Lục Vân tại, tiên vực chiến trường không cách nào thành lập, liền xem như có thế kiến tạo ra được, cũng là không chịu nổi một kích. Tiên vực chiến trường thành lập, mới tỏ rõ lấy tiên giới chân chính ổn định lại. 33 trọng thiên chi chủ, cũng đều trở lại tiên giới, không cần tọa trấn thiên ngoại thiên, từ đó tiên giới QNZ tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới bên trong. Mặc dù nguy cơ vẫn còn, nhưng tiên giới lại đang dần dần ổn định. Cái kia một chỗ to a độ không gian bên trong, tử sắc quang hoa lấp lóe, đem đạo kia tiết điểm triệt để che lấp bắt đầu. Khanh Ngữ thân thể triệt để biến mất không thấy gì nữa, nơi đó chỉ có một thanh Tử Lăng kiếm lẳng lặng lơ lửng. Lục Vân trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Tiểu Ngữ đâu? Lục Vân thanh âm bắt đầu run rẩy. Nàng đã rời đi. Tử Lăng huệ vải ngáp một cái, nàng từ đoan ở kia giữa tử quang đi ra. Thời khắc này Tử Lăng, tựa hồ cũng thay đổi bộ dáng, trên người nàng vẫn như cũ quần áo màu tím váy lụa, trần trụi lấy một đôi chân nhỏ, nhưng là bén nhạy, Lục Vân lại phát hiện, lúc này Tử Lăng, nhìn qua càng giống một cái người chân thật. Mà không phải trước đó cái kia thần bí khó lường, trên thân từ đầu đến cuối bao phủ một tầng mê vụ không biết tồn tại. Tiểu Ngữ đi nơi nào? Lục Vân mặc dù nhìn thấy Tử Lăng biến hóa, nhưng là hắn càng lo lắng chính là Khanh Ngữ. Dựa theo Khanh Ngữ tính cách, nàng nếu là bình thường rời đi, tất nhiên sẽ cùng Lục Vân chào hỏi, mà không phải như vậy vô thành vô tức rời đi. Đi nàng nên đi địa phương. Tử Lăng hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, ngươi cần phải cố gắng tu luyện, khi nàng trở về thời điểm, có lẽ thực lực liền muốn xa xa vượt qua ngươi rồi. Lục Vân sắc mặt vẫn như cũ âm tình bất định. Tốt tốt, đừng bày dạng này một bộ mặt thối sắc. Vì báo đáp ngươi để cho ta giải thoát, ta đem ta tại Hồng Mông giới bên trong cơ nghiệp đưa cho nàng, nhường Khanh Ngữ giả mạo ta, trở thành Hồng Mông giới bên trong một cái vương. Tử Lăng cười hì hì nói, thời khắc này trên mặt nàng tràn đầy nhẹ nhõm, tựa hồ đạt được một loại nào đó giải thoát. Á, Lục Vân có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi biết ta là cái gì không? Tử Lăng chỉ cái mũi của mình. Ngươi là cái gì? Lục Vân kinh ngạc mà hỏi. Ta là U Minh. Tử Lăng cái cằm nhẹ nhàng dương lên, mang theo kiêu ngạo nói. U Minh? Lục Vân vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm. Cửu U, Xích Huyết, Thâm Uyên, chân không U Minh? Ta là U Minh. Tử Lăng nhíu lông mày. Ta là ngũ phương địa ngục bên trong cao y củ ổ y củ nở dê U Minh địa ngục. Ta ưu hỏa cùng minh hỏa, nếu là lại lần nữa dung hợp lại cu nở dê nhau mà nói, chính là một đạo hoàn chỉnh U Minh chi hỏa. Lục Vân khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Tử Lăng, hắn không nghĩ tới Tử Lăng lại là tòa thứ 5 địa ngục cửu ưu địa ngục trường hồn, thu hết sinh linh hồn phách cùng chân linh. Xích Huyết địa ngục trường máu, thu hết sinh linh máu tươi, cái kia biển máu vô tận, kỳ thật chính là Xích Huyết địa ngục bên trong bảo vật. Thâm Nguyên địa ngục trường thần, sinh linh vẫn diệt sau đó nhục thân, tận về Thâm Nguyên. Chân không địa ngục trường thần, sinh linh vẫn diệt sau đó tinh thần, trốn vào chân không. Tử Lăng vừa cười vừa nói. Như vậy ngươi đây? Lục Vân nhíu mày, dư a theo Tử Lăng nói tới, hiện tại địa phủ chính là cửu u địa ngục, Xích Huyết địa ngục, Thâm Nguyên địa ngục, cùng với chân không địa ngục hợp thể rồi. Ta Tử Lăng cao thâm mạt chắc nói, ta cùng mặt khác tứ phương địa ngục bất đồng, ta mai táng không phải sinh linh, mà là văn minh. Hết thể văn minh hủy diệt sau đó, vào hết tay ta. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.